Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, bến tàu. Bến tàu tựa hồ cách có chút xa, ròng rã sau một tiếng, xe taxi mới đến bến tàu lối vào, Diệp Sát đưa tiền xuống xe, ngẩng đầu nhìn lại, đây là một cái tương đương cũ nát bến tàu, tựa hồ niên đại tương đương xa xưa. Bức tường pha tạp, rất nhiều chồng chất tại bến tàu kim loại thùng đựng hàng, đều là vết dỉ ban ban bộ dáng. Diệp Sát hướng phía trước cất bước, muốn đi vào bến tàu. Lại vào lúc này, bên cạnh một cái căn phòng bên trong, một tên đầu tóc hoa râm lão nhân thò đầu ra hô nói: "Nơi này không cho phép tùy tiện vào, hóa đơn nhận hàng muốn trước đăng ký." Sau đó đưa ra hóa đơn nhận hàng đơn. "Ách, thật có lỗi, ta cũng không phải tới lấy hàng." Diệp Sát nhìn xem bốn phía nói: "Ta chỉ là đi ngang qua, cảm thấy nơi này rất không tệ, nghĩ muốn tham quan một chút." Lão nhân hừ lấy một tiếng nói: "Loại này địa phương rách nát có cái gì tốt tham quan?" Diệp Sát cười nói: "Có lẽ là bởi vì ta đối cũ kỹ đồ vật đặc biệt cảm thấy hứng thú." "Này bến tàu còn tại vận hành sao?" "Đương nhiên," lão nhân nói, "ngươi không thấy được mặt trong vẫn đang bốc rỡ vật sao?" Diệp Sát nói: "Như vậy, buổi tối có người ở chỗ này, có nhân viên quản lý, còn có một chút công nhân bốc vác, bọn họ đều là quỷ nghèo, không nhà để về, trực tiếp ở tại thùng đựng hàng bên trong." Lão nhân một bên nói lấy, một bên không nhịn được hướng lấy Diệp Sát phất tay nói: "Đi, đi, đừng mù hỏi rồi, nơi này không cho phép người ngoài tiến vào." Diệp Sát làm rồi ok thủ thế, sau đó hướng về nơi xa đi đến. Nhìn bề ngoài, này bến tàu tựa hồ cũng không có chỗ kỳ quái gì. Diệp Sát dự định đợi đến ban đêm thời điểm tìm tòi hư thực. Diệp Sát liếc tới bến tàu nội vài khung cần cầu, đó là trốn tránh địa phương tốt. Đáng tiếc, người ta không cho Diệp Sát tiến bến tàu. Bất quá, phải vào ra bến tàu, lại không phải từ cửa vào ra vào. Diệp Sát vây quanh những vị trí khác sau, trực tiếp lật qua dây kẽm lưới, liền nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào bến tàu. Bến tàu nội lượng lớn chất đống thùng đựng hàng, đỏ, lam, trắng, xanh, màu gì đều có. Mặc dù lão nhân nói bến tàu còn tại vận hành, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, này bến tàu mảng lớn khu vực đã bị bỏ hoang rồi. Những cái kia thùng đựng hàng cùng cần cầu đều thời gian dài chưa từng dùng qua rồi. Chỉ có dựa vào gần cửa vào một mảnh khu vực, nơi đó trừ rồi có thùng đựng hàng bên ngoài, còn có kho hàng, còn tại sử dụng bên trong. Dựa lấy thùng đựng hàng yểm hộ, Diệp Sát rón rén hướng về phía trước đi xuyên, đi đến cần cầu bên trên. Diệp Sát còn lo lắng có người trông giữ, lại ngay cả nửa người ảnh đô không có. Tựa hồ xác nhận Diệp Sát lúc trước suy đoán, nơi này đã bị hoang phế rất lâu rồi, liền quản lý đều lười quản lý. Này chính hợp Diệp Sát tâm ý, trực tiếp thuận lấy hơi nghiêng làm bằng sắt cầu thang leo đến cần cầu chóp đỉnh. Tại nơi hẻo lánh đem ba lô thả xuống, Diệp Sát cầm ra AUG súng trường vali đựng súng, nhanh chóng lắp ráp bắt đầu đổi trên trường thương quản cùng cao lần ống nhắm, đồng thời lắp lên giá đỡ. Diệp Sát liền có thể lợi dụng ống nhắm quan sát bến tàu bất kỳ một chỗ ngóc ngách rồi. Bất quá, nhìn rồi sau khi, Diệp Sát vững tin bến tàu cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Chí ít ban ngày bến tàu là không có bất kỳ cái gì dị thường. Vậy cũng chỉ có thể chờ buổi tối. Diệp Sát nỉ non một câu, lập tức tựa ở một bên, từ trong ba lô cầm ra bánh bích quy cùng nước suối nước bắt đầu ăn. Chờ đợi thời gian có chút dài, Diệp Sát đến bến tàu thời điểm mới vừa vặn qua giữa trưa mà thôi, nhưng Diệp Sát lộ vẻ rất có kiên nhẫn, tựa ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao nơi này cũng gần như không có khả năng có người đến. không cần lo lắng quá nhiều. Thời gian dần trôi qua, màn đêm buông xuống, làm mặt trời triệt để rơi xuống khác một bên sau. Diệp Sát liền mãnh liệt mở ra con mắt. Những cái kia zombie có lẽ muốn xuất hiện rồi. Bến tàu nội đèn chiếu sáng đã phát sáng lên, rất tối tăm, lộ ra một tia lờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng một mảnh khu vực. Diệp Sát bưng lên AUG súng trường, thông qua cao lần ống nhắm nhìn hướng nơi xa. Công tác công nhân đã sớm tán đi, toàn bộ bến tàu đều là một mảnh trống trải. Sau đó, Diệp Sát lộ ra rồi kinh ngạc chi sắc. Những cái kia thùng đựng hàng mặt sau, còn có kho hàng mặt trong, đột nhiên đi ra vô số zombie, tập tễnh, tại bến tàu bên trong chẳng có mục đích, như là con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn. Bỗng nhiên, một đạo tia sáng bỗng nhiên nổ tung, Diệp Sát con mắt sáng lên, đây chính là Davis nói, có thể hấp dẫn zombie đồ vật rồi. Diệp Sát lập tức điều chỉnh cao lần ống nhắm, hướng tia sáng phương hướng, tiếc nuối là cùng ánh sáng xanh vừa chạm trong nháy mắt. Diệp Sát liền lập tức dịch chuyển khỏi cao lần ống nhắm. Quá chói mắt, chính mình căn bản nhìn không thấy bất kỳ đồ vật. Thậm chí, bị kia ánh sáng xanh một đâm, chính mình cảm giác như muốn mù rồi đồng dạng. Con mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Diệp Sát ném xuống AUG bước tới, dụi dụi con mắt. Chờ thị lực dần dần khôi phục, sau đó trầm ngâm một chút, cõng lên AUG súng trường cùng ba lô, liền dự định rời đi Cần Cầu. Hắn cần phải đi thêm gần địa phương, dò xét một chút kia ánh sáng xanh đến cùng là cái gì. Còn có những cái kia zombie vì cái gì bị ánh sáng xanh hấp dẫn. Kia ánh sáng xanh đến cùng phải hay không zombie bệnh nguyên điểm. Những này đều cần tới gần về sau mới có thể dò xét rõ ràng. Diệp Sát thu thập xong đồ vật, liền dự định thuận lấy làm bằng sắt cầu thang hướng xuống mà đi. Nhưng là, đúng vào lúc này, tinh diệu kính bảo hộ bên trong, bỗng nhiên xuất hiện rồi một đạo hồng ảnh, nhanh chóng hướng lấy Cần Cầu phía trên chạy tới. Cái bóng kia tốc độ cực nhanh. Kinh khủng hơn là cái bóng kia căn bản không phải thuận lấy cầu thang đi lên, mà là trực tiếp tại Cần Cầu trên leo lên lấy, như là thạch sùng đồng dạng hướng trên mà đến. Diệp Sát sửng sốt dưới, lập tức hô nói, khởi động nhìn ban đêm công năng, tinh diệu kính bảo hộ bỗng nhiên biến thành xanh mơn mởn rồi. Một mảnh, đồng thời tại tầm mắt bên trong, cái bóng kia rốt cục hiện ra bóng người. Đó là một đầu biến dị zombie. Hình người, lại như là người bò sát đồng dạng. Tứ chi dán lấy Cần Cầu bò đi di động. Thân trên phủ kín rồi màu xám đen vảy văn. Đầu chính giữa, có một vết nứt. Thậm chí, có thể mơ hồ nhìn thấy đầu óc. Đồng thời, kia đầu biến dị zombie lỗ tai cực lớn. Hình dạng tựa như là con rơi lỗ tai đồng dạng. Diệp Sát đồng tử co lại rồi một chút nói. Đêm con trai, thanh đồng 5 sao zombie. Từ đẳng cấp nhìn lại, Diệp Sát bây giờ đẳng cấp đã là bạch ngân 1 sao. So đêm con trai còn cao, cũng liền đại biểu tại tử vong đoàn tàu bình xét cấp bậc bên trong. Diệp Sát là có thể chiến thắng đêm con trai, nhưng là... Diệp Sát lại biết rõ, chính mình chỉ sợ muốn nghênh đón một trận ác chiến rồi. Bởi vì, đêm con trai là một loại rất cổ quái biến dị zombie. Gia hỏa này lúc ban ngày sẽ rất suy yếu, còn lâu mới có được thanh đồng 5 sao đẳng cấp tiêu chuẩn. Nhưng là, đến rồi lúc buổi tối, liền sẽ biến sinh long hoạt hổ, đồng thời còn là thanh đồng cấp biến dị zombie bên trong. Tính công kích mạnh nhất, chiến lực tuyệt đối đạt tới bạch ngân cấp, cho nên, kia thanh đồng 5 sao đẳng cấp, nhưng thật ra là căn cứ vào đêm con trai ban ngày cùng đêm tối tổng hợp thực lực đạt được đến. Huống chi, đêm con trai có thể như là thạch sùng đồng dạng, tại Cần Cầu trên leo lên, nếu quả thật để đêm con trai bò lên, ngay tại chỗ hình mà nói, đối Diệp Sát là khá bất lợi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.